Con đường vận mệnh, chương 101 tình hình chung, góc truyện audio.com. Sa Long sau khi tung tin đồn thất thiệt thì lúc này hắn vô cùng hối hận. Khắp nơi đang chú mục về Ngọc Sơn Đảo, điều này khiến hắn chạy cũng không được mà ở cũng không xong. Chạy càng nhanh càng chết người, nếu hắn ở lại đám người kia sẽ cho là hắn đang đào móc bí cảnh và xem hắn như một công cụ tìm kiếm. Mà nếu hắn chạy thì có nghĩa hắn đã tìm được bảo tàng hay đại loại vật như thế. Nên đám người kia sẽ giết người đoạt bảo, lúc đó hắn sẽ chết nhanh hơn. Nhưng cũng may địa thế Ngọc Sơn Đảo khá thuận lợi cho việc phòng thủ nên tạm thời hắn được an toàn. Vì vậy mấy ngày nay Sa Long đã đứng ngồi không yên. Trong Đa Ông Trại hắn cùng Sa Thiếc và Kim Tiền quân sư đang nghĩ cách giải quyết tình hình. Và cuối cùng là bọn họ sẽ trông chờ vào tên tự xưng là đại đô đốc kia. Chỉ với đám hung thú hùng mạnh kia mới có khả năng đánh bại được đám hồn đãng kia. Thế nhưng hai ngày này hắn chưa có một chút tin tức về tên thanh niên kia. Ngoài việc bọn họ đang bị giám sát bởi 500 con thiết quy trưởng thành kia. Giao Châu quận giao chỉ thành phủ thái thú, trong nghị sự đường phủ thái thú. Sĩ Nhiếp cùng các huynh đệ của hắn đang nhìn trên sa bàn toàn bộ lãnh địa của hắn bây giờ. Sĩ Hà đã chiếm lĩnh thành Dư Phát thuộc quận Cửu Chân, nhưng đây là kết quả của Sĩ Nhiếp khi chiến thắng quân Khăng Vàng. Cửu Bằng cũng đã an ổn thành Vô Thiếc, riêng thành Hàm Hoan cho Sĩ Nhiếp trực tiếp chỉ huy thì nội loại vẫn còn ồn ào. Thế nhưng cũng không đáng chú ý là bao, trong vòng một tháng sẽ hoàn toàn bình ổn. Trong bốn thành trấn trong sự kiện Hoàng Cân vừa rồi, thì chỉ có duy nhất thành Vô Biên là không thuộc quyền sở hữu của Sĩ Nhiếp. Điều này khiến cho nội tâm của hắn vô cùng khó chịu. Là một thái thú của một quận lớn thế nhưng lại bị bọn dân đen ăn mãnh một tiểu thành và bốn trấn nhỏ xung quanh. Khiến cho một ông vua thổ địa như hắn cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Nên hôm nay tất cả tướng lãnh chủ chốt của quận giao chỉ đều tập hợp nơi đây bàn tính kế hoạch giành lại quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu. Như Vô Biên Thành, Đồng Bằng Long Nguyên và Cao Nguyên Đá Lũng Cú. Đây là ba khu vực mà quân tình của hắn không thể chạm tới. Bởi vì binh lực các nơi này quá mạnh, không những trang bị mạnh mà còn có võ tướng tư chất cao. Kỹ năng tốt. Nhưng dạo gần đây tình hình tại Vô Biên Thành lại có một số xu hướng thuận lợi cho hắn. Theo như tin tình báo thì nội bộ Vô Biên Thành đang thay đổi. Có lẽ sẽ có một cuộc bạo động quân doanh giành quyền chủ thành. Đây chính là cơ hội của hắn để có thể thống nhất toàn bộ vùng đất giao chỉ này. Theo như tin tình báo từ tất cả các nguồn, thì thế lực hắn cần phải dẹp chính là Vô Ưu Trấn do Ma Kỳ cầm đầu. Thực lực mạnh đến không tưởng được, có thiết kỵ, hổ báo kỵ, đằng giáp nghiêu, tượng binh, lang kỵ binh, hơn nữa đám binh chủng này còn có võ tướng có kỹ năng thích hợp với binh chủng quân lính. Thực lực gấp 10 lần so với đội quân cùng cấp chưa tính đến trang bị của bọn chúng chính là lục trang trở lên. Đối tượng thứ hai là Đại Ngàn Trấn, một truyền kỳ mới nổi, trong vòng 3 ngày xây dựng từ một cái hương thôn trở thành một tiểu trấn. Tên này có một nội lực siêu cường, hơn nữa tên này còn có vài tên mưu sĩ tư chất rất cao, và kỹ năng cũng rất bá đạo, và dường như hai tên này đã liên minh với nhau, tạo thành một khối thống nhất, phía tây bắc Hằng Hà Trấn và Ô Ma Trấn tạo thành một chuyến tuyến ngăn cản hắn tại Đồng Bằng Long Nguyên. Ở phía tây tây bắc hắn lại gặp sự phản kháng kịch liệt từ Tam Hạ Trấn và một đội quân thủy quân rất mạnh từ Diệt Hùng Trấn. Và cuối cùng là Vô Biên Thành, thành trì này tuy có rất nhiều điểm yếu để tấn công. Thế nhưng trên tường thành lại gắn hơn 5 chiếc nỏ xa sát thương cực kỳ lớn. Trong vòng một lần bắn ra hơn 500 mũi tên, mà khoảng cách mỗi lần chỉ hơn 1 phút, cái nỏ xa này còn kinh khủng hơn cả tháp canh cao cấp của hắn. Đó chính là thù ngoại, còn giặc trong mới thật sự là Sĩ Nhiếp đau đầu. Lúc này hắn hơi hối hận vì đã quá trớn trong việc thu về lợi tức chiến tranh và gia tăng thuế phú. Lúc này đa phần người chơi quanh khu vực đáp liên kết với nhau và nhưng nộp thuế cho hắn và đồng thời cũng không nghe lời hiệu triệu của hắn tiêu diệt. Vô Ưu Trấn và Đại Ngàn Trấn, cho dù phần thưởng có béo bở như thế nào đi chăng nữa. Nếu như không có sự ủng hộ binh lực từ người chơi, nên tổng binh lực của hắn chỉ có 14 vạn quân. Nhưng chia đều ra 4 thành thị và tiểu trấn để trấn giữ nên số quân thực tế có thể đi chiến đấu không thể vượt qua con số 5 vạn. Chính vì vấn đề này mà Vô Biên Thành mới bình an vô sự đến giờ phút này. Đám dân đen kia tuy bị hắn đè ép và bóc lột rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng không ngừng tăng mạnh và bọn chúng dường như có dấu hiện liên kết với nhau theo từng khu vực, làm cho lực lượng giao chỉ thành bị phân tách vô cùng mạnh mẽ. Các đại công hội lớn tuy không còn làm rầm rộ như trước nhưng bên trong thực lực bọn họ không ngừng tăng mạnh. Nhưng còn rất may cho Sĩ Nhiếp đó chính là giữa các công hội vẫn chưa có kết minh với nhau cùng nhau chống lại hắn. Vì cái mác triều đình nhà Hán quá lớn, Đại Việt công hội sau khi quá sợ hãi đại quân của Lưu Biểu do Văn Xính chỉ huy nên đã giải tán. Ngay cả trấn chủ của Đại Việt công hội, do Hình Long làm trấn trưởng cũng tuyên bố giải thề, nên Đại Việt công hội không còn nữa. Nhưng thay vào đó Hình Long dùng kiến thôn lệnh Hoàng Kim xây dựng trấn mới mang tên Đại Nam trấn, và tiếp tục thống lĩnh toàn bộ những gì của Đại Việt công hội. Đại Nam công hội không những thay đổi tên tuổi mà còn thay đổi cả hình thức và hệ thống nhân viên quản lý. Thành viên công hội sẽ không thu nạp đại trà không có chất lượng. Mỗi thành viên gia nhập đều phải kê khai thông tin bản thân và thôn trấn mình đang sở hữu. Thực lực ít nhất phải từ hương thôn cấp 3 trở lên và trong đó phải có ít nhất 1.500 quân cấp 3. Thị phải có ít nhất 100. Đại Nam công hội chiếm cứ một vùng rộng lớn tại phía tây giao chỉ thành. Tại khu vực trung tâm tập trung thành lập thôn trấn chủ yếu phát triển nông nghiệp. Một khố thì phát triển về mặt khai khoáng, ngư nghiệp, riêng các khu vực gần các bãi săn bắn sẽ tập trung phát triển binh lực. Các chuyên gia kinh tế, địa lý chiến lược cũng đưa vào trong trò chơi, phát triển Đại Nam thành một khối thống nhất và mạnh mẽ. Việt Đô, Hoa Đô, Cố Đô, Việt Quốc các công hội này cũng bắt đầu thanh lọc thành viên. Phát triển theo xu hướng của Đại Nam công hội, Hùng Vũ sau khi thống nhất Hùng gia trở thành thiếu gia chủ đời tiếp theo của Hùng gia thì bỗng nhiên trở nên vô cùng trận trong mọi chuyện. Thực lực tổng thể Đại Vũ trấn tăng lên khá ít, nhưng thành viên chủ chốt cực kỳ trung tâm và có sức lãnh đạo cực cao. Ngoài ra các khu vực xung quanh giao chỉ cũng đi vào ổn định. Những thế lực nào giàu sẽ càng giàu hơn, những thế lực nhỏ lẻ thì vẫn sẽ đau đầu vì tiền thuế tiền lương cho nhân viên. Đây chính là tình hình chung của giao chỉ, đây có thể nói là khởi sắc cho người chơi khu vực này. Nhưng đối với Sĩ Nhiếp là một tình thế vô cùng bất ổn. Chuyện đã rối rắm như vậy, thế nhưng vài ngày trước lại có dị quang xuất hiện ngoài biển khơi. Với chức trách của một thái thú và tính cách hám tiền tài và quyền lực như Sĩ Nhiếp hắn sẽ không bỏ qua. Nên ngay sau đó hắn đã phái bộ hạ mạnh nhất và xuất sắc nhất của mình là Sĩ Tài mang theo 6.000 quân và 31 chiến thuyền. Trong đó có một lâu thuyền, 5 kiều hang thuyền và 25 mông đồng thuyền. Đây là tất cả những gì mà Sĩ Nhiếp có trên mặt thủy binh. Nghe qua tưởng chừng hạm đội này đồ sộ và cực lớn. Thế nhưng so với tổng thể ngoài kia thì chẳng đáng là gì. Với lượng hải quân này trong đất liền Sĩ Nhiếp có thể ưỡn ngực thật cao rồi giống lớn một mình ông chấp hết. Nhưng nếu ngoài khơi hạm đội này chỉ cần một, hai chiến thuyền của Sa Long cũng đủ làm thịt hạm đội này rồi. Sĩ Tài ra khơi lần này có hai nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là điều tra dị quang thần bí kia, nếu gặp được chí bảo đoạt đem về là tốt nhất. Nếu không lấy được thì có gấp phá hoại. Thứ hai là chiếm cứ các hải đảo không người, hoặc có thôn trấn NPC, nếu gặp thôn trấn của người chơi thì trực tiếp thu thuế 50. Nếu không giao nộp lập tức công phá, và gán vào tội tạo phản, nói đúng hơn là Sĩ Nhiếp muốn đi cướp dưới danh nghĩa triều đình. Vì vậy Sĩ Tài không một cưỡng chết. Một đường ra biển lớn liên tục chém giết cướp phá khiến cho vùng biển ven bờ thành một khu hỗn loạn. Tại cao nguyên đá lũng cú vùng giáp biên giới giữa Đại Ngàn và Tượng Quận. Nơi đây không ngừng diễn ra các trận đánh lớn nhỏ giữa Đại Ngàn Trấn và Thái Bình Trấn. Vì chưa có thành trấn nào bị công phá, Thế nhưng chiến hỏa nơi đây không lúc nào ngưng nghỉ. Trong thời gian qua dưới sự trợ giúp của Mưu Thần Ba Tài và võ tướng Bùi Nguyên Thiệu, Hình Trác đã công phá và chiếm lĩnh 1/4 diện tích Phùng Tượng Quận. Quả thật hắn muốn chiếm cứ luôn Thung Lũng Nàng Tiên làm tiền đề để đánh vào cả đồng bằng Long Uyên và Giao Chỉ Thành thống nhất khu vực này. Thế nhưng hắn lại gặp phải sự chống cự mãnh liệt từ một thế lực láng giềng cực kỳ hùng mạnh Đại Ngàn Trấn. Cách chương.